xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 441, tôi không ngu. Khóc chuyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, Lý Á Lệ nghe con gái nói vậy thì đau lòng lau nước mắt. Con gái giống như chỉ sau một đêm đã biết quan tâm, săn sóc đến người khác. Trước kia, con gái luôn oán hận bà không mua được những bộ quần áo nổi tiếng, đắt tiền cho con, nhưng hiện tại con bé lại biết thông cảm cho sự vất vả của bà. Bây giờ con gái đã cảm thông được sự vất vả mười mấy năm qua của bà. Ai bảo sinh con gái không tốt? Lúc này, Cố Mạc vẫn luôn lim lặng đột nhiên mở miệng. Chị Lý, tôi có vài lời muốn nói với chị. Cố Mạc nói xong thì đứng dậy đi lên lầu. Lý Á Lệ khẩn trương đi theo sát Cố Mạc. Trong lòng bà cảm thấy bất an, không yên, không biết anh định nói chuyện gì với bà. Thuốc sổ này, theo tôi được biết là không thể mua ở ngoài hiệu thuốc được. Bạn lấy nó từ đâu? Tiểu Nhiễm lấy lọ thuốc sổ trong tay Vương Giai Tuệ, hỏi. Vương Giai Tuệ do dự một chút, không biết có nên nói rõ chân tướng với Tiểu Nhiễm hay không. Nếu khai ra Hạ Minh Minh, Tiểu Nhiễm cũng sẽ trả thù Hạ Minh Minh. Còn không chịu khai ra đồng bọn sao? Tiểu Nhiễm lạnh lùng hỏi. Đồng bọn, Tiểu Nhiễm, bạn biết cả sao? Vương Giai Tuệ khẩn trương liếm môi. Tôi không ngu đâu, tôi muốn chính miệng bạn nói cho tôi biết. Tiểu Nhiễm đi đến trước mặt Vương Giai Tuệ, lạnh lùng nói. Vương Giai Tuệ hơi khép mắt. Là Hạ Minh Minh, tôi biết là cô ta. Hai người các cậu thật chẳng ra sao cả. Tiểu Nhiễm ném lọ thuốc vào thùng rác, ngồi trên ghế sofa. Là mình nhất thời hồ đồ. Vương Giai Tuệ quỳ đến trước mặt Tiểu Nhiễm, nếu bạn oán hận thì trừng phạt mình đi. Đừng đổ lên đầu mẹ mình. Tiểu Nhiễm, mình cầu xin bạn, đứng dậy đi. Tiểu Nhiễm nhíu chặt lông mày. Tiểu Nhiễm, Vương Giai Tuệ ngẩng đầu. Mình không phải công chúa hay cách gì nên bạn không phải quỳ hành lễ với mình. Ngồi xuống đi, Tiểu Nhiễm đạm mạc nói. Vương Giai Tuệ đứng lên, xấu hổ nói. Mình đứng đây là được rồi. Nếu sau này Hạ Minh Minh còn tìm bạn, liệu bạn có liên thủ với cô ta hại mình nữa không? Tiểu Nhiễm thẳng thắn nhìn vào mắt Vương Giai Tuệ. Bình thường, Vương Giai Tuệ cũng được coi như an phận. Thái độ hôm nay của cô ấy cũng thành khẩn, nhưng Hạ Minh Minh kia cũng không phải là người dễ thay đổi bản tính. Người cô lo ngại nhất là Hạ Minh Minh. Vương Giai Tuệ lập tức lắc đầu, xua tay nói, không đâu, mình sẽ không quan tâm đến cô ta nữa. Tiểu Nhiễm, mình có thể thề với bạn, sau này tuyệt đối mình sẽ không hại bạn đâu. Bạn là chịu khuất phục vì tài phú của ông xã mình hay thật sự tỉnh ngộ rồi? Tiểu Nhiễm lạnh lùng hỏi lại. Nếu Vương Giai Tuệ chỉ khuất phục tài phú của Cố Mạc mới đến đây xin lỗi thì sau này chắc chắn cô ấy còn hại cô. Vương Giai Tuệ căng thẳng nắm chặt hai tay, thành khẩn nói, cả hai, chấm, trả lời rất thật. Tiểu Nhiễm cười hì hì một tiếng. Nếu Vương Giai Tuệ nói thật sự tỉnh ngộ thì cô sẽ nghĩ cô ấy đang nói dối. Nếu không, phải Cố Mạc đuổi việc mẹ cô ấy. Cô ấy sẽ không tỉnh ngộ nhanh như vậy mà chạy đến đây xin lỗi cô. Cho nên, với đáp án này của Vương Giai Tuệ, Tiểu Nhiễm cực kỳ hài lòng. Cô ấy rất thẳng thắn. Bạn có khinh thường mình không? Vương Giai Tuệ cúi đầu, ảo não xoắn vạt áo đồng phục. Không đâu, Tiểu Nhiễm vỗ vỗ chỗ trống bên CNI cô, cười khẽ nói, ngồi đi, bạn cứ đứng mãi như vậy, mình phải ngẩng cổ lên cũng rất khó. Chịu nha, Vương Giai Tuệ cười hì hì lên, Tiểu Nhiễm cũng cười vui vẻ theo. Có đôi khi, tình bạn cũng chỉ đơn giản không hề báo trước như vậy. Vương Giai Tuệ giữ chặt tay Tiểu Nhiễm, thật lòng nói, Tiểu Nhiễm, mình không nghĩ bạn lại bình dĩ, gần gũi lại lương thiện như thế. Trước kia quả thật trái tim mình bị ma quỷ ăn rồi mới có thể nghe lời Hạ Minh Minh hại bạn, đều vì ghen tị mà gây nên họa. Tiểu Nhiễm cười thở dài, bạn ghen tị vì gia thế mình tốt, ghen tị nhà mình có tiền, nhưng mà bạn không biết mình hâm mộ bạn có một người mẹ tuyệt vời. Cách chương.